Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, một lời không hợp. Đánh chết đánh cho tàn phế, tiểu nô chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy ý niệm thế mà có thể đối tiểu nô linh hồn tạo thành mãnh liệt nghiền ép. Nếu không phải tự mình cảm nhận được. Tiểu nô căn bản không thể tin được đây là thật. Tiểu nô sư phụ, năm đó nói qua, ý niệm chỉ có thể trấn nhiếp thức hải. Căn bản không có khả năng nghiền ép linh hồn. Xem ra, tiểu nô sư phụ, tuy nhiên cũng là học cứu thiên nhân tuyệt đại kỳ tài. Nhưng ánh mắt, cuối cùng vẫn là có tính hạn chế. Chủ nhân mỹ nhân sư phụ, có lẽ thật là đến từ trên trời thần nữ. Cũng khó nói a, Diệp Thiên không có phản ứng. Hoa yêu linh hồn lấy nói liên miên lải nhải một phen. Gặp hoa yêu linh hồn cũng không lo ngại, lúc này mới hơi chút yên tâm đi ý niệm lui ra thức hải. Vừa mới Diệp Thiên trên thân biến hóa, tự nhiên không thể trốn qua thiên diện sắc bén ánh mắt. Diệp Thiên ca ca, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thiên diện mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. 4 giờ chiều, Giang Thành, bầu trời trong trẻo, Diêu gia tư nhân máy bay trực thăng, đúng lúc đúng giờ, hạ xuống tại Giang Thành phi trường. Trong buồng phi cơ, hai thiếu nữ đã bị Nhan Tiểu Hào giày vò đến hấp hối. Đường cong uyển chuyển hoạt bát gợi cảm trên thân thể, khắp nơi đều là Nhan Tiểu Hào đỏ tươi dấu răng. Một, tia, không, treo nằm sấp trong vũng máu. Ánh mắt híp lại, toát ra nồng đậm cầu muốn sống. Ai nha, các ngươi hai cái nha, vẫn là đi lòng đất bồi tiếp nhà các ngươi người đi. Bản thiếu thiện tâm, không muốn nhìn lấy các ngươi người một nhà âm dương lưỡng cách. Mỗi người tưởng niệm, Nhan Tiểu Hào hai tay khẽ vuốt tại hai thiếu nữ sung mãn tròn trịa trước ngực. Xoạt xoạt, một tiếng, năm ngón tay như câu. Đồng thời sắc bén cắt vào hai thiếu nữ ở ngực, sau đó lần lượt đem hai khỏa đỏ bừng trái tim móc ra, nhét vào trong mồm, say sưa ngon lành miệng lớn nhai nuốt lấy. Máu tươi trong mắt Nhan Tiểu Hào khóe miệng trượt xuống, đem Nhan Tiểu Hào phủ lên giống như ác ma giống như. Trên mặt hắn tràn đầy tàn nhẫn âm hiểm ý cười, lúc này hai tay của hắn đã biến phong móng vuốt tử, lóe ra ô quang móng nhọn, hẹp dài bén nhọn, hơi có vẻ uốn lượn, cánh tay cũng biến thành to, lớn mạnh vô số lần, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập cuồng bạo lực lượng cảm giác, hơn nữa còn dài ra dài một tấc màu nâu lông tóc. Cùng lúc đó, cái trán hai bên, dài ra tai mắt tai sói, phốc phốc hơi giật mình đung đưa. Thám thính lấy chung quanh rất nhỏ tiếng vang, hai mắt lõm, lục quang yêu kiều, khóe miệng lộ ra hai khỏa dày đặc uốn lượn răng nanh. Thanh sắc gương mặt, cùng mặt sói hình có chút tương tự. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật, hóa thân thành người sói Nhan Tiểu Hào mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quơ lấy một thiếu nữ eo, chi, cắn một cái tại thiếu nữ chân dài phía trên. Răng rác, xoạt xoạt, gặm nuốt huyết nhục cốt cách thanh âm, quỷ dị muôn dạng quanh quẩn tại trong buồng phi cơ. Nửa giờ sau, làm hai cái phi công lớn gan, đi vào cabin lúc này bị dọa đến đã hôn mê. Địa phía trên khắp nơi đều là lớn bằng ngón cái mảnh xương vụn, cùng từng mảnh máu tươi, còn có tản mát tại bốn phía tóc. Hai cái trà trộn tại hạng 18 tiểu người mẫu đã hoàn toàn biến mất. Mà Nhan Tiểu Hào cũng đã sớm không thấy tăm hơi. Cái này thời điểm, Diêu Thiên Hạ cũng trở về đến kinh thành Cẩm Tú Sơn Trang. Đang ngồi ở cẩm thạch chế tạo trong ao, từ hai cái ngôi sao nhỏ vì hắn lau rửa phía sau lưng. Lúc này, một cái ăn mặc mát lạnh nữ tử, trên mặt hóa thành trang điểm đậm đặc. Yên thị mị hành lắc lắc tỉ mỉ, eo, bước nhanh tiến vào, phòng tắm, ba chân bốn cẳng đi vào Diêu Thiên Hạ trước mặt. Diêu công tử, ta vừa mới bị tình báo nói, hai người bọn họ người nhà nhóm, đã bị người tại 10 giờ trước, tươi sống cắn chết, lỗ tai, cái mũi, ngón chân loại hình thân thể vị trí, không cánh mà bay, hư không tiêu thất, mà hai người bọn họ điện thoại di động, đã không người nghe, có lẽ cũng đã gặp bất trắc. Nói chuyện, nữ tử cấp tốc nháy lên quan xoắn lông mi giả, trong mắt hiện ra một vệt óng ánh nước mắt. Nghe xong nữ tử báo cáo, Diêu Thiên Hạc ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhíu nhíu mày, hai con mắt híp lại. Trên thực tế, hắn để hai cái tiểu người mẫu đi theo Nhan Tiểu Hào bên người. Tiến về Giang Thành, hắn thì không nghĩ tới tiểu người mẫu còn có thể sống được trở lại kinh thành. Nhan Tiểu Hào ngoan độc huyết tinh, hắn đã sớm biết, mà lại hắn còn biết, Nhan Tiểu Hào cũng là huyết tộc một viên. Cùng hắn như vậy, bởi vì hắn có thể nắm giữ huyết tộc truyền thừa thần thông, cũng tất cả đều là bái Nhan Tiểu Hào ban tặng. Nghĩ đến chỗ này, Diêu Thiên Hạ toàn thân đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt lấy. Chừng 20 mét vuông ao nước, toàn bộ trên mặt nước, sóng nước dập dờn, bọt nước vẩy ra, giống như là một nồi đốt lên nước sôi giống như. Sau lưng hai cái vì hắn kỳ lưng ngôi sao nhỏ thì hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hàm răng khách khách đánh chiến, trong tay khăn mặt đều bắt không được, lại không dám chút nào buông ra, vẫn như cũ kiên trì vì Diêu Thiên Hạ kỳ lưng. Diêu Thiên Hạ thủ đoạn các nàng là biết, một lời không hợp, hơi có bất mãn ý, liền đem người đánh chết, đánh cho tàn phế, đều cho bản thiếu lăn ra ngoài. Lăn, mấy phút đồng hồ sau, Diêu Thiên Hạ một bàn tay trùng điệp đập xuống ở trên mặt nước. Soạt, một tiếng vang thật lớn, bị cuồng bá trưởng lực nghiền ép đánh ra. Nửa ao tử nước trong nháy mắt bay ra bể tắm. Đáy ao cẩm thạch gạch lát sàn, tất cả đều vỡ vụn thành bột mịn. Ba nữ tử tướng vịn đỡ lấy, cũng như chạy trốn rời đi phòng tắm, không còn dám đợi tại Diêu Thiên Hạ bên người. Lúc này thời điểm, Diêu Thiên Hạ trên thân lại hóa thân thành người sói, mặt mũi hung dữ, răng nhọn hắc chảo, tai mắt tai sói, hung quang lấp lóe ánh mắt, trong miệng mũi truyền ra trận trận nóng rực khí tức. Hắn bỗng nhiên vung hai tay, bành bành bành, đập lấy chính mình ngực. Nếu không phải là bởi vì Nhan Tiểu Hào, hắn cũng sẽ không biến thành bây giờ cái này người không người, quỷ khiêu quỷ bộ dáng. Trong lòng của hắn tràn ngập đối Nhan Tiểu Hào vô tận cừu hận cùng oán khí. Cho nên lần này hắn muốn nhờ Nhan Tiểu Hào quay về Giang Thành đoạt quyền cơ hội, dựa vào thế lực khắp nơi, đem Nhan Tiểu Hào nghiền xương thành cho. Đến mức Nhan Tiểu Hào có thể hay không được đến Nhan gia sản nghiệp, hắn căn bản không quan tâm. Diêu gia nguyện ý móc ra 300 triệu chống đỡ Nhan Tiểu Hào trở lại Giang Thành đoạt quyền, trưởng khống Khuynh Thành tập đoàn kế hoạch. Nói cho cùng, cũng chỉ là dẫn dụ Nhan Tiểu Hào mắc câu mồi nhử, thì liền dùng bên người mỹ nữ đem Nhan Tiểu Hào tạm thời ràng buộc tại kinh thành Cẩm Tú Sơn Trang. Từ hắn dịch dung thành Nhan Tiểu Hào bộ dáng, dẫn trước quay về Giang Thành sự tình, đều là Diêu Thiên Hạ toàn bộ báo thù trong kế hoạch một bộ phận. Vì một ngày này, Diêu Thiên Hạ chuẩn bị hơn 2 năm thời gian. Năm đó, phụ thân Diêu Đông Hải chết bởi cùng Diệp Thiên Quyết đấu Thiên Sơn chi chiến. Hắn tại tổ chức báo thù liên minh, đối Diệp Thiên triển khai truy sát lúc, trong lúc vô tình bị Nhan Tiểu Hào cắn một cái, cũng chính là theo bắt đầu từ thời khắc đó, trong cơ thể hắn chôn xuống huyết tộc truyền thừa thần thông hạt giống. Theo thời gian chuyển rời, hạt giống bắt đầu nảy sinh mọc rễ, truyền thừa thần thông từng bước một quyết tâm, cái này cũng càng kiên định. Hắn muốn đem Nhan Tiểu Hào đưa vào chỗ chết quyết tâm. Cũng chính bởi vì lại truyền thừa thần thông tu phục năng lực, hắn bị Diệp Thiên đá bể cái chân thứ 3, mới lấy phục hồi như cũ. Thế mà, hắn tình nguyện cả đời làm thái giám, cũng tuyệt không nguyện trở thành huyết tộc người sói. Cho nên, hắn muốn giết Nhan Tiểu Hào, Mặt Tiểu Hào, Bản Thiếu, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn để ngươi cùng Diệp Thiên đánh đến ngươi chết ta sống. Lưỡng bại câu thương, Bản Thiếu mới sẽ ra tay. Bản Thiếu muốn đích thân bóp nát đầu ngươi, đem ngươi óc làm thành đồ uống uống. Diêu Thiên Hạ một bên đập lấy ở ngực, một bên nói năng có khí phách gầm thét lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.